Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe, ngoại trừ em, ai cũng không được cùng chia sẻ. Nghe anh hát tình ca. Cô từ trên sofa đứng dậy hưng phấn vội vàng kéo anh đi ra ngoài. Nhưng là Đoàn Dục Thần chăm chú nhìn cô nói lại bị cô ngắt lời. Không có nhưng nghĩ cái gì hết. Là anh nói muốn em làm gì cũng được, đi thôi. Nhất thời Đoàn Dục Thần có cảm giác khóc không ra nước mắt. Anh đem cô ra ngoài chủ yếu là muốn tìm một nơi có người ngoài, có thể để cho dục vọng của anh đối với cô hơi nguội xuống một chút. Kết quả đâu? Karaoke. Ông trời, sao cuộc là tôi sai cái gì mà ông lại muốn giày vò tôi như vậy? Diện tích phòng karaoke chưa đến 20 m². Hơn nữa muốn anh hát tình ca cho cô. Trời ơi, tuổi thọ của anh cũng không còn dài. Mở mắt ra lại là một ngày tươi đẹp. Thời mễ mễ tràn đầy sức sống từ trên giường bật dậy, ngâm nga một bài hát, đi vào phòng tắm bên cạnh, rửa mặt. Mấy ngày qua cô quả thật là vui chơi điên rồi. Ngoại trừ yêu cầu sẽ ảnh hưởng đến chỗ đau trên eo, Đoàn Dục Thần đối với cô có thể nói là muốn gì được nấy. Cho dù cô đột nhiên muốn đi đây hay là muốn ăn gì, cho dù là xa tại tận cùng của Đài Loan, anh cũng không chút để ý, bỏ ra thời gian nửa ngày đưa cô xuống miền Nam, lại bỏ nửa ngày để đưa cô trở về. Anh đối xử với cô đã không thể dùng từ tốt để hình dung được nữa, mà chính là dùng từ sủng để hình dung. Nhớ lại toàn bộ mấy ngày qua, thời mễ mễ phát hiện bộ dạng không tự chủ được mỉm cười hạnh phúc của mình ở trong gương. Sau khi ra khỏi phòng tắm rồi ra khỏi phòng, trong nhà ngoại trừ âm thanh sau cô tạo ra vẫn là một mảnh im lặng. Học trưởng anh ấy nhất định là đang còn ngủ. Hai, cũng khó trách, từ hôm qua lúc bọn họ từ Hoa Liên trở về nhà cũng đã gần 4 giờ sáng. Anh lái xe suốt một đêm một mạch trở về Đài Bắc mà cô lại ngủ một mạch trở về. Chẳng trách anh thì ngủ không dậy nổi mà cô lại sủi sào tinh thần như vậy. Nhìn đồng hồ trên tường một cái, mới hơn 9 giờ mà thôi. Từ lúc anh ngủ trên giường bất quá cũng hơn 4 tiếng đồng hồ một chút. Tôn Hân vẫn nên để anh ngủ về phần cô. Cô nhìn tủ lạnh trong góc bếp, sau khi giống như suy nghĩ một hồi, quyết định hôm nay muốn ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Cô muốn đi chợ nấu cơm, tự mình làm cơm cho anh, để bù đắp cho anh mấy ngày này giúp cô lên trời xuống biển, muốn gì được nấy. Đã quyết định thì cô rất nhanh chóng đi vào bếp, nhanh chóng kiểm tra nồi niêu chén đũa, thau chậu hiện có một chút. Khẳng định đợi chút nữa lúc cô đi mua sắm phải mua thêm một chút đồ dùng. Về phần đồ ăn nguyên liệu đã không cần lãng phí thêm thời gian, bởi vì một ngày chủ nhật mấy tuần trước cô đã biết trong nhà anh thứ gì có thể ăn cũng đều không có. Sau khi để lại một mẩu tin nhắn tin đề phòng anh thức dậy không tìm thấy cô liền lái xe của anh đi chợ. Mua đồ ăn cũng tương đối dễ, nhưng nói đến mua những thau chậu chén đĩa nồi chảo chính là không đơn giản như vậy. Thời mễ mễ đi nguyên hết cả siêu thị chính là tìm không được bộ nồi khiến cho cô hài lòng. Sau khi suy nghĩ một lát, cô quyết định về nhà dọn đồ. Cho dù bình thường một mình ở nhà căn bản là lười nấu, mà bây giờ trong nhà học trưởng chỗ đó, nghĩ đến ở trong nhà học trưởng chỗ đó cô có một số đồ sinh hoạt cần thiết, luôn muốn có cơ hội trở về nhà lấy nhưng lại không có thời gian trở về, cô có thể nhân cơ hội này trở về lấy đi. Không lãng phí thời gian, cô lập tức đem mấy thứ đồ linh tinh để về phía quầy tính tiền, giờ là lái xe về nhà lấy đồ. Trong lúc cô bận rộn, thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa. Đợi đến lúc cô lái xe trở về chỗ ở của Đoàn Dục Thần, thời gian đã gần 12 giờ. Wow, lúc vui chơi cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh là chuyện đương nhiên. Làm sao ngay cả khi cô làm việc cũng cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Nhanh chóng ngừng xe, lúc xuống xe muốn lấy đồ mới phát hiện, chỗ ngồi phía sau xe và cốp xe gần như đều bị cô nhét đầy. Trời, nhiều đồ như vậy, một mình cô làm sao mà xách? Muốn anh giúp không? Mới vừa buồn phiền, giọng nói quen thuộc lập tức vang lên sau lưng cô. Cô vội vàng xoay người lại nhìn thấy học trưởng anh Tuấn dựa ở cột trụ bên cạnh, kéo khóe miệng cong lên cười nhìn cô. Sao anh lại ở đây? Cô bất ngờ hỏi. Anh nhờ bảo vệ lúc nãy nhìn thấy xe của anh vào cửa thì báo cho anh một tiếng. Em nói xem tại sao anh lại ở đây. Đoàn Dục Thần đi về phía cô, thấy cô đem đồ ở trong xe từng cái xách ra. Anh tưởng là em chỉ đi mua đồ ăn. Lúc anh đem con gấu bông to từ trong xe ra đưa cho cô nhướng mày nói. Đây là phần thưởng, có một lần anh chơi bắn bi thép đạt được. Anh không hứng thú nên cho cô, muốn cho cô đem cho người khác, không nghĩ đến cô đem nó tặng cho chính mình, hơn nữa còn thích không rời được. Ai mà nghĩ đến đại mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ thành thục giống như cô, thế nhưng lại thích những thứ này. Em không tìm được bộ nồi nào hài lòng, cho nên liền về nhà lấy bộ nồi trong nhà. Giờ sao cũng phải về nhà lấy, liền thuận tiện lấy mấy thứ đồ cần thiết đem qua. Lần sau khỏi phải chạy lần nữa, cô nhún vai nói. Đồ cần thiết? Anh liếc con gấu bông trong lòng cô một cái nhíu mắt. Em thích ôm nó xem tivi không được sao? Cầm của cô hét lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net